Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, đòi mạng ảnh chụp. Thẩm Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới Tiền Vân đoá thế, nhưng thoát liên nhất kiện quần áo cũng không thừa, hắn cho rằng nàng ít nhất muốn lưu lại nội y cái gì. Kéo lược đèn điện kia một khắc, đuổi nhắm chặt mắt tinh, Tiền Vân đoá vốn buồn bực, nhìn đến hắn thẹn thùng nhắm mắt, chạy nhanh xông đến. Nàng thầm nghĩ, bị hắn phát hiện thì thế nào? Hiện tại này trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Hắn muốn đi vào khuôn khổ liền thôi. Hắn nếu không y, chính mình tùy tiện nhất kêu vừa khóc, hướng trong chăn nhất cọc. Thẩm gia cho dù vì che giấu, cũng sẽ thỏa hiệp. Tiền Vân đoá cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên nhắm mắt, nàng có thể thành công ôm lấy Thẩm Tiêu Nhiên. Không nghĩ tới trong ổ chăn đột nhiên hoành ra một cái chân, đem nàng đá đến thật xa. Nàng tưởng Thẩm Tiêu Nhiên đá nàng, đang muốn thét chói tai dẫn người đến vây xem. Trên giường chăn đột nhiên sốc lên, trên người mặc áo lông thu Khố Mộ Thanh Nghiên theo trên giường ngồi dậy cười dài xem nàng. A, Tiền Vân đoá đến cùng là hô nửa tiếng, sau đó vội vàng tìm thượng áo bông đem chính mình bao lấy. Mộ Thanh Nghiên thấy nàng mặc áo bông, bộ dáng đã không bản Thẩm Tiêu Nhiên mắt, thân thủ ở hắn trên mắt sờ sờ. Có thể mở to mắt, nàng nói xong, khinh miệt nhìn về phía Tiền Vân Đoá. Tiền Vân Đoá, ngươi không phải muốn hét người sao? Thế nào không hô, chúng ta giúp ngươi kêu được không? Không, cầu ngươi đừng kêu, cầu ngươi. Tiền Vân Đoá bùm một tiếng quỳ xuống. Không kêu cũng xong, ngươi ngày mai chính mình nói với Gia Gia, ngươi muốn chuyển ra ở riêng. Nếu không, ta đã đem hôm nay chuyện nói cho hắn. Hảo, hảo. Ta ngày mai liền nói với Gia Gia. Tiền Vân Đoá một bên đáp ứng một bên ở trong lòng cười lạnh. Chờ ta mặc xong quần áo, mới không sợ các ngươi cáo trạng. Đến lúc đó ta sẽ nói là ngươi không chấp nhận được ta, vu hãm ta. Ta cũng không tin Thẩm Tiêu Nhiên không biết xấu hổ đối người ta nói. Hắn nhìn ta cái gì cũng không có mặc bộ dáng. Tiền Vân Đoá mặc chỉnh tề, đang muốn nói hai câu kích thích Mộ Thanh Nghiên hai câu. Nói cho nàng, bọn họ hiện tại đã cái gì chứng cớ cũng không có. Muốn cho nàng đi, không có cửa đâu. Ai ngờ, nàng còn không có há mồm, Mộ Thanh Nghiên đột nhiên ngã cho nàng mấy chương ảnh chụp. Ngươi trước nhìn xem này mấy chương ảnh chụp, xem qua sau nói nữa. Khả trăm ngàn miễn bàn tiền nói gì đó lời nói ngu xuẩn. Đến lúc đó vô pháp thu hồi. Tiền Vân Đoá nhặt lên ảnh chụp vừa thấy. Gặp mặt trên là nàng cùng mấy nam nhân triền miên bộ dáng, sắc mặt trắng bệch. Ngươi làm sao có thể có này? Ta cũng không biết là ai ký cho ta. Cái kia cho ta ký ảnh chụp người ta nói, ta lần trước hủy dung chuyện cũng là ngươi làm chủ. Tiền Vân Đoá, tuy rằng kia sự kiện ta còn không có tìm được chứng cứ, nhưng ngươi hôm nay muốn đi ta nam nhân giường chuyện ta cũng là tận mắt đến. Xem ở Tiêu Nhiên gia gia phân thượng, ta lần này bỏ qua cho ngươi, lại có lần sau, ta nhất định đem này đó ảnh chụp phát mãn thành đều là ngươi. Ti bỉ, ngươi còn có mặt mũi nói ta ti bỉ. Thật sự là buồn cười. Tiền Vân Đoá, ngươi nhớ kỹ, ngày mai ta sẽ nghe được ngươi chuyển đi ra ngoài tin tức. Nếu không chớ có trách ta, nói được ra làm được đến. Tiền Vân Đoá nắm bắt ảnh chụp oán hận mở cửa. Vừa mở cửa lại sừng sốt. Thẩm Bác Niên nổi giận đùng đùng đứng ở cửa khẩu, hắn thấy Tiền Vân Đoá giơ lên thủ, làm bộ muốn đánh nàng, do dự một hồi, cuối cùng buông xuống, hắn vô cùng suy sút nói, ngươi đi thu thập một chút, ta nhường bảo vệ viên đưa ngươi đi khách sạn. Tiền Vân Đoá nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Ngoại công ta, Thẩm Bác Niên ánh mắt ẩn ẩn xem phòng ở trên cửa sổ rèm cửa sổ. Không cần bảo ta ngoại công, ta không đảm đương nổi, ngoại công. Ta chỉ là vì rất thích Tiêu Nhiên biểu ca, cho nên mới. Tiền Vân Đoá còn muốn nói xạo. Thẩm Bác Niên hừ lạnh một tiếng. Này ảnh chụp cũng là sao? Tiền Vân Đoá lui ra phía sau một bước. Này đó ảnh chụp, là nhân gia hại ta. Thật sự, ta là thụ hại giả. Thẩm Bác Niên ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Nghiên nghiên tai nạn xe cộ chuyện, ngươi cũng là thụ hại giả. Tiền Vân Đoá liên tục lắc đầu. Kia sự kiện không phải ta làm. Mộ Thanh Nghiên cũng nói nàng không có chứng cứ, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.